Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 498. Chương 498. Ta có một cái trạm phát thanh. Tào Húc có chút mơ hồ. Ai có thể nói cho ta Ngô Thanh tại sao ở này? Này không phải người trong truyền thuyết Tăng Vật Cũng Thu sao? Đến từ Tào Húc tâm tình tiêu cực cộng 666. Tới thật đúng lúc, Ngô Thanh trên bả vai máy quay phim đã đem Tào Húc mở cửa vào nhà quá trình cho ghi lại đến rồi. Kết hợp cao kiện báo án, lần này là quả cân. Tào Húc, người ngày hôm qua từ chi đội lúc rời đi có phải là cùng ta nói rồi không lại quấy rầy người khác? Làm sao một ngày không tới ngươi lại làm một lần lén xông vào nhà dân? Ngô Thanh chất vấn, Ngô đội, lần thứ hai, cao kiện nhỏ giọng nhắc nhở. Đúng, hai lần, Ngô Thanh cải chính nói. Ngô đội trưởng hiểu lầm, ta nhớ tới lúc đó nói chính là cảm tạ Ngô đội nhắc nhở. Còn cao kiện, kỳ thực ta vẫn cứ hoài nghi hắn cùng đồ đệ của ta chết có quan hệ. Tào Húc mở miệng nói, vì lẽ đó, ngươi muốn nói ngươi dùng thông minh tú Ngô đội trưởng một mặt thật sao? Cao kiện lại ở bên cạnh tận dụng mọi thứ nói, Ngô Thanh, nghe hình như là ý này. Tào Húc, ta không phải nói như vậy. Ngươi rất sao ngậm máu phun người. Đến từ Ngô Thanh tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ Tào Húc tâm tình tiêu cực cộng 666. Tào Húc, Đỗ Lan chết ở tinh thành ở ngoài. Cao kiện đám người có hoàn mỹ không có mặt chứng minh. Ta đã ngoại lệ nhường ngươi tra xét giám sát và điều khiển. Mục đích chính là vì nhường ngươi thấy chân tướng của sự tình. Miễn cho lại làm sai sự tình. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên làm trầm trọng thêm. Ngô Thanh nói. Hả, Đỗ Lan chết ở ngoài thành. Cao kiện cùng Mục Tiêu Bạch đồng thời kinh ngạc một hồi. Không sai, Đỗ Lan chết ở Thập Thế Trấn. Ngô Thanh giải thích, cho nên nói, Tào Húc chính là cái đại giám áp A không, là tên lừa gạt. Cao kiện nói sai, Tào Húc, ngoặc kép, hàng này là xem Ngô Thanh ở ta đây không thể đánh hắn thật sao? Đến từ Tào Húc tâm tình tiêu cực cộng 666. Tào Húc, lần này ngươi nhất định phải đi theo ta một chuyến. Chuyện lần trước ngươi làm rất sạch sẽ. Ta không có cách nào lượng hình. Nhưng lần này chứng cứ xác thực. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi vào ngồi xổm mấy ngày đi. Ngô Thanh nói xong lấy còng gia tử cho Tào Húc. Chụp lên, Tào Húc cũng không phản kháng. Hắn lén xông vào nhà dân cũng không tạo thành cái gì ảnh hưởng. Nhiều lắm là một năm ngày trở xuống giam cầm. Có thể nếu như cự vô, cái kia mặt sau nhưng là không nói được. Ngô đội, ngươi xem ta bồi thường tiền có thể không? Chính là cái kia tổn thất tinh thần phí. Tào Húc hỏi, hắn lần trước chính là cùng với 10 vạn khối xong việc. Thật không tiện, không thiếu tiền, Ngô Thanh còn chưa nói. Cao kiện trực tiếp cho phủ quyết. Tào Húc nói chính là điều giải. Mà cao kiện hiển nhiên không muốn tiếp thu hắn điều giải. Dù sao Tào Húc không có việc gì tới chính mình này ngồi một chút. Chính mình nhưng là liền trà sữa chuyện làm ăn đều không đến làm. Ngươi thấy, Ngô Thanh nói xong dùng tay làm dấu mời. Ra hiệu có thể rời đi. Ai chờ chút Ngô đội. Có cái chuyện quan trọng đã quên. Hắn đánh xấu ta một bộ di động. Còn ăn ta nửa đồ dưa hấu. Một chậu cây quýt, một sầu riêng, ta tuy rằng không thiếu tiền, nhưng cũng không thể bởi vậy liền đối với hắn phạm tội sự thực làm như không thấy. Cao kiện lên, tiếng nói, Tào Húc, ngoặc kép, vậy ngươi thật đúng là không thiếu tiền. Đến từ Tào Húc tâm tình tiêu cực cộng 666. Nên bồi, Ngô Thanh ở tình huống bình thường quản đều là vụ án quan trọng. Bất thình lình chỉnh này 3.000-5.000 dân sự bồi thường án còn có chút không thích ứng. Ta cũng không cần nhiều. 1 vạn khối gần đủ rồi. Cao kiện báo một lợi ích thực tế giá. Có thể, Tào Húc trả tiền, liếc mắt nhìn cao kiện một chút. sau đó theo Ngô Thanh rời đi. Cảm tạ Ngô đội vì dân trừ hại. Tào đại thần thám, ta biết, ngài còn có thể trở về. Cao Kiện vẫy tay theo Ngô Thanh cáo biệt. Tào Húc, ngoặc kép, ngươi rất sao chờ. Đến từ Tào Húc tâm tình tiêu cực cộng 666. Ngô Thanh theo, đè thang máy xuống lầu. Cao Kiện cùng Tào Húc hai người đều không phải kẻ tầm thường. Với bọn hắn giao thiệp với tạc mệt, đưa đi Tào Húc, Cao Kiện cho Nam Dương gọi điện thoại. Tào Húc tuy rằng bị Ngô Thanh mang đi, nhưng nhiều lắm cũng là có thể thanh tĩnh hai tuần lễ. Một sau năm ngày Tào Húc ra tới vẫn là một cái hảo hán. Hơn nữa còn không hẳn thật có thể quan lâu như vậy. Có điều này ngược lại là cho Cao Kiện hiếm thấy thao tác không gian. Đón lấy chuyện thứ nhất, Cao Kiện chuẩn bị trước tiên hướng dẫn Ngô Thanh bên này quan hệ. Mà con đường, tự nhiên là từ nữ nhi của hắn ra tay. Đeo đuổi nữ sinh, Cao Kiện cảm thấy muốn thắng vì đánh bất ngờ. Không đi tầm thường đường. Vì lẽ đó, trước tiên muốn đem Nam Dương sức chiến đấu tăng lên. Mới tốt thực thi kế hoạch kế tiếp. Muốn tăng lên Nam Dương tự thân tu vi so với so sánh chậm chậm. Cao Kiện quyết định làm cái tệ. Ngày hôm qua thời gian một ngày, Cao Kiện sử dụng pháp tướng khuôn lại là một chiến đấu mới pháp tướng. Lần này làm khá là nhanh là bởi vì pháp tướng đẳng cấp thấp. Vẻn vẹn luyện khí kỳ tu vi, theo Nam Dương đẳng cấp tương đương. Đương nhiên, bởi vì là một khuôn mẫu khác đi ra, vì lẽ đó mặt vẫn là cao phụ sái gương mặt đó. Có điều Cao Kiện vì không khiến người ta nhìn ra kẽ hở, liền cho pháp tướng thay đổi một bộ quần áo bó màu đen, ở ngoài lại bỏ thêm cái mặt đen che chở. Lần này hình tượng ngay lập tức sẽ thay đổi, đã biến thành mập ninja. Tuy nói tạo hình không dám khen tặng, nhưng ít ra cùng mình phân rõ quan hệ, cũng không cần thiết quá đã tốt muốn tốt hơn. Chỉ có một luyện khí kỳ pháp tướng còn chưa đủ, như vậy e sợ đánh không lại trúc cơ kỳ kẻ địch. Cao Kiện suy nghĩ một chút, quyết định cho pháp tướng phối một thân trang bị. Những trang bị này không tốt trực tiếp mượn Nam Dương dùng, bởi vì dính đến Cao Kiện bí mật, cho pháp tướng liền không cái gì lo lắng. Đầu tiên là câu chiến sĩ găng tay, bộ này găng tay đã lên tới 3 giai, giúp Nam Dương bắt nạt người bạn nhỏ là tuyệt đối đủ. Còn có câu giày, giày vẫn là một giai có chút không quá rất nhanh thức thời. Cao Kiện nhìn một chút chính mình ngụy đạo khí lục lạc còn có 3 cái. Khẽ cắn răng, trực tiếp dùng một, phải cho giày thăng cái cấp. Ngược lại sau đó chính mình cũng muốn dùng. Cao Kiện ở giả lập giới trên một trận hung mãnh thao tác. Sau đó click xác nhận. Một giây sau, hệ thống giới dò ra một nhắc nhở. Chúc mừng ngươi thành công thăng cấp ma âm linh lực hộp kéo. Cao Kiện nhìn thấy cái này nhắc nhở thời điểm Cao Kiện một mặt mộng bức. Thứ đồ gì? Ta, Cao Kiện, điểm lệch rồi. Đến từ ta thật rất sao tay tàn a. Tâm tình tiêu cực cộng đi ngươi muội. Cao Kiện ở tại chỗ lúng túng nửa ngày. Này muốn cái gì dạng thao tác mới có thể điểm nghiêng cơ chứ? Ta đến cùng thăng cấp ma âm linh lực hộp kẹo muốn làm gì đây? Ma âm linh lực hộp kẹo tên như ý nghĩa chính là một hình vuông bình đường nhỏ hộp. Truyền vào linh lực sau khi có thể sản xuất đồng thời ma âm đường. Cao Kiện ở bình thường ăn kẹo thời điểm, từ nơi sâu xa luôn có thể nhìn thấy một ít màn đạn cùng tấu chương nói hỏi chính hắn một đường tài. Sao vẫn ăn không hết? Hiện tại tập trung đáp lại một hồi. Đường là có thể sống lại tài nguyên. Cao Kiện ở hệ thống trên tìm nửa ngày, phát hiện không có, hối hận, trả hàng, phân giải, loại hình chữ, chỉ được thở dài bắt đầu kiểm tra mới trang bị công năng. Nhưng mà ma âm linh lực hộp kẹo thăng cấp sau khi cũng không thể cho Cao Kiện mang đến kinh hỉ. Nguyên lai 1 km bên trong đơn thể cộng quần thể truyền âm. Lên tới 3 giai sau khi biến thành 100 cm bên trong đơn thể cộng quần thể truyền âm. Âm sắc càng rõ ràng. âm thanh càng to lớn hơn, dư âm còn văng vẳng bên tai, hơn nữa khó lòng phòng bị, nhưng cụ thể có cái gì dùng cao kiện không nghĩ rõ ràng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.